Công Tôn Ngạc biết, nếu không đáp ứng thì Công Tôn Nhận tự nhiên sẽ không thể bình an. Hai huynh đệ bọn họ vẫn là nhược điểm của nhau. Hiện giờ bị người áp chế, nghĩ đến cùng cũng chẳng còn cách nào. Hắn trầm tư hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, tiết lộ thiên cơ, tất chịu phản phệ, đến lúc đó chúng ta cũng chẳng còn mệnh mà giữ. Nam tử kia cười nói, tiên sinh yên tâm, chút việc vụn vặt này chắc sẽ không ảnh hưởng tới âm đức của ngài. Chỉ cần giúp chúng ta xem mấy chỗ là được. Cách chương.